Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Vương Lệ lập tức nhận ra mình nói không đúng, vội vàng sửa lại. Nhưng lần này nó không nói dối đâu. Bác sĩ, cô thật sự rất xinh đẹp. Đúng là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời, chính vì Tô Nguyệt Hy quá xinh đẹp. Vương Lệ dù đã rõ ràng thấy tên của bác sĩ trên biển hiệu, nhưng vẫn nghi ngờ mình nhầm người. Ai cũng thích được khen, Tô Nguyệt Hy cũng không ngoại lệ. Cô cười tươi hơn, đồng chí quá khen, làm tôi choáng váng đến mức không biết mình ở đâu nữa. Bạn nhỏ nhà chị, chắc chắn là thừa hưởng từ chị, miệng cũng như là đã thoa mật vậy. Ninh Ninh, miệng Ninh Ninh không có mật. Thế là, vì câu nói của Ninh Ninh, Tô Nguyệt Hy và Vương Lệ cùng cười, không thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Sau khi Vương Lệ ngồi xuống, chị ấy lập tức lấy ra mảnh giấy đã được phê chuẩn, nói. Bác sĩ Tô, mục đích chính tôi đến đây là hy vọng bác sĩ có thể khám xem, con trai tôi còn có cơ hội chữa trị không? Đứa trẻ đáng yêu như thế này, có phải đã mắc bệnh nghiêm trọng không? Tô Nguyệt Hy tập trung tinh thần, hỏi một cách nghiêm túc. Con trai chị bị làm sao? Nụ cười trên khuôn mặt của Vương Lệ biến mất, chị ấy nhăn nhó kể lại các triệu chứng của Ninh Ninh. Chứng dễ gãy xương, căn bệnh này có vẻ không phổ biến lắm nhỉ? Tô Nguyệt Hy kiểm tra mạch cho Ninh Ninh, quan sát tình hình cơ thể của cậu bé. Qua việc quan sát, hỏi han, nhớ lại những trường hợp đặc biệt cô đã từng thấy trong kiếp trước, trường hợp của Ninh Ninh y hệt như vậy. Vì thế, cô khẳng định, Ninh Ninh có lẽ mắc chứng bệnh. Vương Lệ không hiểu, bác sĩ Tô, xương thủy tinh là bệnh gì vậy? Tô Nguyệt Hy thở dài nhẹ nhõm, xương thủy tinh, còn gọi là bệnh xương giòn, những đứa trẻ như thế còn có một cái tên đẹp nữa, gọi là búp bê sứ. Vương Lệ chẳng thích cái tên đó chút nào, chị ấy nhíu mày hỏi. Bác sĩ Tô, tại sao con trai tôi lại mắc bệnh này? Cô có thể chữa không? Con trai chị mắc bệnh này do đột biến gen, cơ thể cậu bé thiếu hụt collagen, khiến xương của cậu bé dễ gãy. Căn bệnh này rất khó chữa, nếu muốn chữa trị, cần phải điều trị lâu dài. Vương Lệ không hiểu những gì Tô Nguyệt Hy vừa nói trước đó, nhưng chị ấy hiểu rõ câu nói cuối cùng của cô. Bác sĩ, ý cô là, cô có thể cứu con trai tôi. Vương Lệ bị sự ngạc nhiên lớn lao làm choáng váng, suýt chút nữa đã bật khóc vì vui sướng. Nhưng ngay sau đó chị ấy lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục, bởi vì Tô Nguyệt Hy lắc đầu. Vương Lệ cảm thấy áp bức trong lòng. Bác sĩ rốt cuộc có là ý gì? Có thể chữa được hay không? Cho một câu trả lời chính xác được không? Vương Lệ trông rất khó chịu. Tô Nguyệt Hy sợ chị ấy hiểu nhầm, vội vàng giải thích. Xương thủy tinh là do sự phát triển không lành mạnh của gen trong cơ thể, tạm thời không thể chữa khỏi được. Những gì tôi có thể làm là kê đơn cho Ninh Ninh, sau khi uống sẽ giảm bớt số lần gãy xương. Thật không ngờ, ngọn lửa vừa mới bừng lên trong lòng Vương Lệ lại lập tức tắt ngúm. Sự tuyệt vọng toát ra từ chị ấy quá rõ ràng, khiến cho Ninh Ninh ban đầu còn bình thường, giờ trở nên bồn chồn, không yên trong vòng tay của Vương Lệ. Tô Nguyệt Hy cũng không khá hơn, cô thậm chí không hiểu tại sao trên đời lại có nhiều bệnh lạ đến thế. Tâm trạng nặng nề, Tô Nguyệt Hy đưa cho Ninh Ninh một viên kẹo rồi mới khuyên Vương Lệ. Đồng chí, chị đừng quá buồn, nếu Ninh Ninh tiếp tục uống thuốc, sau này chỉ cần cẩn thận một chút, cậu bé vẫn có thể sống bình thường như người khác. Thật không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lệ đã không còn tin tưởng nhiều. Tô Nguyệt Hy, tất nhiên tôi không lừa chị. Chỉ cần Ninh Ninh không tham gia vào các hoạt động quá sức như chạy bộ hay đá bóng, cậu bé sẽ không bị gãy xương. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 131. HTML, Vân Mộng Hạ Vũ, đây quả là bước ngoặt. Vương Lệ vỗ lên trán. Bác sĩ tại sao không nói sớm? Tôi cứ tưởng là, cô nói giảm bớt số lần gãy xương, chỉ là giảm đi mấy lần mà thôi. Nếu biết con trai sau này chỉ hơi yếu đuối hơn người bình thường một chút, làm sao chị ấy có thể tuyệt vọng đến thế? Tô Nguyệt Hy suy nghĩ lại, cô thực sự chưa nói rõ. Ha ha, tôi không muốn đồng chí đặt quá nhiều hy vọng. Cuối cùng thấy điều trị không như ý, lại trách tôi. Vương Lệ, không trách không trách, chỉ cần có thể chữa khỏi phần lớn, tôi đã biết ơn trời đất lắm rồi. Vương Lệ làm sao dám trách cứ, Tô Nguyệt Hy chính là thần y có thể cứu chữa con trai chị ấy. Nếu có thể, Bây giờ chị ấy thậm chí còn muốn thờ Tô Nguyệt Hy như tổ tiên. Chuyến đi này không uổng phí, thật sự là biết ơn trời Phật đã phù hộ. Vương Lệ lo lắng thúc giục Tô Nguyệt Hy. Bác sĩ, phiền cô mau chóng kê đơn cho con trai tôi. Tôi thực sự rất muốn con tôi được khỏe mạnh. Tô Nguyệt Hy an ủi Vương Lệ. Đừng nóng vội, chúng ta hãy nói về phác đồ điều trị trước. Để điều trị bệnh xương thủy tinh, ngoài uống thuốc, tốt nhất là kết hợp với châm cứu. Châm cứu thường là một liệu trình từ 5 đến 7 ngày, tức là châm cứu liên tục 5 ngày hoặc 7 ngày, nghỉ 2 tuần rồi tiếp tục châm cứu. Có lẽ cứ 2 ngày châm cứu một lần cũng được, đồng chí xem có thời gian không? Phải thường xuyên thế này, Vương Lệ bối rối nhíu mày, thị trấn cách đây quá xa, chị ấy hiện giờ thường xuyên xin nghỉ phép, lãnh đạo đã rất không hài lòng. Nếu cứ 3 ngày 2 bận dẫn con trai đi châm cứu, cơ quan không thể đồng ý cho chị ấy xin nghỉ phép. Nhưng không châm cứu, điều đó cũng không được. Nếu bác sĩ Tô đã đề xuất châm cứu, chắc chắn là vì châm cứu có hiệu quả tốt. Nếu vì không có thời gian mà làm trì hoãn con trai, chị ấy sau này chắc chắn sẽ hối tiếc. Nhưng phải làm sao đây? Vương Lệ tiến thoái lưỡng nan, nói với vẻ mặt đau khổ. Bác sĩ Tô, tôi về bàn bạc với chồng tôi đã được không? Tô Nguyệt Hy gật đầu. Không vấn đề gì, tiếp theo, Tô Nguyệt Hy viết đơn thuốc, điều trị bệnh xương thủy tinh, cần dùng đến các nguyên liệu như bổ cốt chi, cốt toái bổ, thục địa hoàng, đương quy, bạch thược, đảng sâm. Bài thuốc này có hiệu quả rất tốt, có tác dụng hoạt huyết hóa ứ, trừ phong thấp, bổ ích gan thận. Uống lâu dài, còn có thể cải thiện cấu trúc collagen của xương người, có thể thúc đẩy việc lành xương rất tốt. Bài thuốc này cần dùng các vị thuốc không quý hiếm. Giá cả cũng không cao, một liều thuốc chỉ cần 20 xu là có thể uống trong 2 ngày. Tính ra mỗi ngày chỉ 10 xu, đối với Vương Lệ thực sự không đắt. Hai vợ chồng hàng tháng có thu nhập đến 6-70 đồng, mặc dù phải giao một nửa cho mẹ chồng, nhưng họ chỉ có 3 người trong gia đình, không tiêu nhiều tiền, mỗi tháng 3 đồng đối với họ không gây áp lực. Vương Lệ lại hào phóng yêu cầu Tô Nguyệt Hy chuẩn bị thêm một chút, Tô Nguyệt Hy giờ khóc giờ cười. Đồng chí, thuốc này không thể uống bừa bãi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chuẩn bị cho chị nửa tháng thuốc trước. Sau khi uống hết, nếu tình hình của Ninh Ninh có cải thiện, bài thuốc lại cần được điều chỉnh, cứ mãi uống một bài thuốc không được. Ra là vậy, Vương Lệ tỏ vẻ ngộ ra, nhìn thấy Tô Nguyệt Hy có tâm như vậy, chị ấy càng tin tưởng Tô Nguyệt Hy hơn. Cách chương.